Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đi đến một bước này, Tần Chí cả chấp nhất thật sự là sợ hãi số cổ phần này sẽ rơi vào tay người ngoài sao không? Tần Chí cả căn bản là muốn chiếm hữu số cổ phần này, đảm bảo ông ta ở tập đoàn Tần Thị có quyền lên tiếng tuyệt đối. Mà ở điểm này, trong lòng Tần Du Phàm cũng biết. Nói đến cùng, sinh mạng của bác cả họ cũng được, cô thống khổ cũng được. Cũng không thể so sánh với ích lợi trong lòng của cha cô. Hai bên tiếp tục giằng co, thống khổ nhất không có ai hơn Tần Hoành Thủy, cùng những người quan tâm đến ông. Chuyện sống còn, lại bị cản trở như vậy, không có người không nóng lòng, nhưng mà Tần Chí cả là người há lại sẽ dễ dàng dừng tay sao? Lúc này, một bóng người mà mọi người đều không tưởng tượng được lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Giản Nhất Lăng, cô ấy như thế nào tới đây? Loại thời điểm này, trường hợp này, cô ấy tới đây làm cái gì? Giản Nhất Lăng lập tức đi tới bên người Lý Trác Gia. Những người Lý Trác Gia mang đến nhìn thấy Giản Nhất Lăng tự giác nhường ra một con đường. Phản ứng này là mọi người chưa từng nghĩ đến. Mơ hồ có thể cảm giác được Lý Trác Gia đối với Giản Nhất Lăng là thái độ cung kính. Nhưng này không phải quá kỳ quái sao? Lý Trác Gia chính là người của bệnh viện Lạc Hải Sâm. Người của bệnh viện Lạc Hải Sâm vì cái gì phải đối với Giản Nhất Lăng có thái độ cung kính như vậy đây? Tần Du Phàm cũng có vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Giản Nhất Lăng. Cô gặp qua Giản Nhất Lăng và Lý Trác Gia cùng nhau nói chuyện, nhưng cô cho rằng đó chỉ là bọn họ có quan hệ cá nhân, cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm là không có quan hệ gì. Giản Nhất Lăng đã biết chuyện phát sinh trước mắt, cũng biết suy nghĩ của Tần Chí cả. Cô có thể làm như ý nguyện của Tần Chí cả, nhưng cô không muốn làm như vậy. Giản Nhất Lăng nhìn về phía Lý Trác Gia, Lý Trác Gia cúi đầu, đưa lỗ tai qua. Nghe Giản Nhất Lăng chỉ thị. Sau khi nghe xong, Lý Trác Gia gật gật đầu. Được, Giản Nhất Lăng không quá am hiểu cách xử lý loại chuyện này. Cô trước đây cũng vậy, đều sẽ nói cho Lý Trác Gia mục đích mà cô muốn đạt tới. Sau đó thao tác cụ thể Lý Trác Gia sẽ làm. Lý Trác Gia nói với Tần Chí cả. Bệnh viện Lạc Hải Sâm chúng tôi có thể cùng các ông đạt được giao dịch này. Nhưng mà nội dung giao dịch cần phải sửa chữa một ít. Ngài nói, chịu nhả ra chính là chuyện tốt. Tần Chí cả cũng không hy vọng chuyện này nháo đến quá mức. Ông ta cũng không có lòng muốn hại anh họ của mình chậm trễ trị liệu. Chúng tôi có thể tiếp thu phương án lấy tiền mặt đồng giá để đổi cổ phần này. Nhưng người tiến hành giao dịch với chúng tôi là Tần Du Phàm tiểu thư. Nói cách khác, tương đương với việc chúng tôi lấy cổ phần trên tay Tần Hoành Thụy tiên sinh, sau đó lấy giá thị trường bán cho Tần Du Phàm tiểu thư. Ngài nói cái gì? Tần Chí cả kinh ngạc khi nghe được câu nói này. Ngay cả Tần Du Phàm chính mình đều kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Bệnh viện Lạc Hải Sâm thế nhưng đưa ra điều kiện kèm theo như vậy. Đây là vì cái gì? Làm như vậy đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Hay là nói, Tần Du Phàm ánh mắt dừng ở trên người Giản Nhất Lăng vừa mới xuất hiện. Cô ấy an tĩnh mà đứng ở bên cạnh Lý Trác Gia, thoạt nhìn chỉ là cái người râu ria. Nhưng mà mọi người đều rõ ràng thấy được là sau khi cô ấy xuất hiện cùng Lý Trác Gia nói gì đó, Lý Trác Gia mới thay đổi thái độ. Tần Chí cả truy vấn, các người, vì cái gì muốn làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tần Chí cả tiên sinh liền không cần biết. Tần Chí cả tiên sinh chỉ cần nói cho chúng tôi biết ngài có đồng ý hay không là được. Nếu Tần Chí cả tiên sinh không có cách nào tiếp thu an bài này, lại không chịu để cho Tần Hoành Thụy tiên sinh theo chúng ta đi, chúng tôi đây cũng chỉ có thể từ bỏ trị liệu đối với Tần Hoành Thụy tiên sinh. Lý Trác Gia đã nói như vậy, nếu Tần Chí cả vẫn không đồng ý, chính là muốn cùng Tần Hoành Thụy nháo đến hoàn toàn tan vỡ. Cách chương